Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1013. Tường Hòa. Lúc đến chỉ có Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc hai người. Nhưng đi thời điểm lại nhiều một đầu ủng có thần thú huyết mạch phi cầm cùng Triệu Kiếm Thánh. Theo phi cầm trong hư không lướt qua, Bách Lý Thanh Phong quan sát dưới chân đại địa. Khi nhìn đến nơi xa một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi lúc phảng phất nghĩ đến cái gì. Đó chính là Lôi Đình Sơn Mạch a. Đúng, Lôi Đình Sơn Mạch, tòa dạng núi này vốn là một vị lãnh chúa lãnh địa. Hắn đã đem dãy núi đưa cho Thanh Phong ca ca, bởi vì Thiên Hoang Liên Bang cùng Bắc Địa gần nhất tọa độ không gian ngay ở chỗ này. Cho nên tiếp xuống lại ở chỗ này tu kiến một đảo không gian chi môn cùng một tòa thành nhỏ. Làm Thiên Hoang Liên Bang đi tới đi lui song nguyệt giới thứ hai cánh cửa. Bách Lý Trúc giới thiệu. Một tiếng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mắt mênh mông đại sơn. Đột nhiên cảm giác một mảnh an tâm, Bắc Địa sự tình rốt cục giải quyết. Lần này, Thiên Hoang Liên Bang mới chính thức xưng được bên trên gối cao không lo. Mặc dù còn sẽ có một chút không thể tránh khỏi tiểu đả tiểu nháo. Nhưng, lấy Thiên Hoang Liên Bang lực lượng hoàn toàn có thể ứng phó. Liên bang cảnh nội phổ thông con dân, cuối cùng có thể qua bên trên an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Bách Lý Trúc nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, muốn nói cái gì, có thể một lát, tựa hồ lại ngừng lại. Ủng có thần thú huyết mạch phi cầm tốc độ cực nhanh. Dù là Bách Lý Thanh Phong lựa chọn từ huyết lan công quốc không gian thông đạo trở về, vẫn liền dùng hai ngày thời gian. Huyết lan công quốc không gian thông đạo một vùng, đã có không ít người ở đây xây dựng phòng ốc. Đồng thời phát triển thành một cái trấn nhỏ. Không gian chi môn mở ra mặc dù đưa tới thiên địa nguyên khí chảy ngược, nhưng nguyên khí chảy ngược chỉ là lợi cho cấp 8 võ giả lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cùng trí cường giả thấy được lĩnh vực huyền bí. Thật luận tu luyện hoàn cảnh, Thiên Hoang giới vẫn là không sánh bằng song nguyệt giới. Nếu không, Thiên Hoang giới quá khứ cũng sẽ không được người xưng là động thiên tiên cảnh. Bởi vì huyết lan công quốc ngầm thừa nhận tính sẽ lấy đạo này không gian chi môn làm trung tâm. Phương viên mấy trăm cây số đều sắp xếp cho Thiên Hoang Liên Bang. Thiên Hoang Liên Bang người cũng không có lãng phí mảnh đất này. Trực tiếp đem nơi này phát triển thành một cái trụ sở huấn luyện. Trước mắt tiểu trấn hình thái căn cứ thường trú nhân khẩu đã đạt tới 8.000 người. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thích ứng song nguyệt giới trọng lực. Có được không kém hơn chiến tranh cấp cường giả thể phách về sau, tiểu trấn đem sẽ trở nên càng ngày càng phồn vinh, cho đến biến thành thành trấn, thành thị, thậm chí cả không kém hơn Thái Thản Thành. Chúng tinh thành như vậy nhân khẩu quá 10 triệu siêu cấp thành lớn. Tựa hồ biết được Bách Lý Thanh Phong đến. Khi Bách Lý Thanh Phong một đoàn người đi vào không gian chi môn lúc, khắp nơi có thể nghe được trận trận như bài sơn đảo hải gieo hò. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm ca ngợi lấy mang cho Thiên Hoang Liên Bang hòa bình cường thịnh. Hư vô chân thần, bất quá Bách Lý Thanh Phong tuyệt không tại cái trấn nhỏ này lưu thêm. Xuyên qua không gian chi môn, rất mau tới đến Thiên Hoang giới bên trong. Vừa đến Thiên Hoang giới, ẩn chứa trong không khí năng lượng thừa số hạ xuống, Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình tế bào hoạt tính tựa hồ cũng thấp xuống không ít. Thân thể có loại mềm nhũn không có nhiều khí lực cảm giác. Từ một cái chứa oxy độ cao mang vào một cái chứa oxy độ thấp khu vực đưa tới không tốt phản ứng. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Lần này hắn cuối cùng minh bạch vì sao truyền kỳ cường giả tiến vào Thiên Hoang giới. Chiến lực tiên thiên tính muốn bớt 20%, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là một điểm cùng loại cao nguyên phản ứng khó chịu. Trước kia sinh mệnh hình thái đều sẽ rơi xuống, nghĩ phải gìn giữ tình huống bình thường, chỉ có thể tại không gian chi môn phụ cận đợi. Tựa như tiến vào cao nguyên khu vực sau chỉ có thể tại bệnh viện hút dưỡng đồng dạng. Triệu Kiếm Thánh đối với lượng giới nguyên khí biến hóa kinh nghiệm hiển nhiên so Bách Lý Thanh Phong phong phú. Bởi vì đầu này truyền kỳ phi cầm thể bên trong ẩn chứa thần thú huyết mạch. Thật làm cho nó thời gian dài tại Hạ Á thành phố sinh hoạt, nó truyền kỳ hình thái đều sẽ thoái hóa. Bởi vậy khi một đoàn người vượt qua huyết lan trấn đến Hạ Á thành phố hơn 1.000 cây số lộ trình. Về sau, Bách Lý Trúc liền đưa nó thả trở về, dùng cho trông coi không gian chi môn. Loại này phi cầm mặc dù áp dụng tính so không bên trên truyền kỳ cường giả, có thể tại thiên hoang giới không có cái gì đem ra được chiến lược tình huống dưới, vẫn là có thể phái bên trên không ít công dụng. Trở về, đã có hơn nửa năm chưa có trở về nhà. Triệu Kiếm Thánh nhìn xem ngoài trăm thước chính mình cái tiểu viện tử kia, trong lòng có chút cảm khái. Triệu lão bá tiếp xuống có tính toán gì? Ta thử nghiệm đem ta vấn đề kia giải quyết một cái, đoán chừng phải trong nhà đợi một thời gian ngắn. Vừa vạn, chờ ta lật từ địa quật thế giới sau khi trở về, ta một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không ra cửa. Chúng ta đến lúc đó hảo hảo tâm sự. Hạ hạ cờ, nhìn xem sách, nghe một chút ca, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Cái này có thể. Triệu Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, đối với Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, quay người rời đi. Tiểu Trúc đâu? Muốn hay không một lần nữa đi trường học đi học? Bách Lý Thanh Phong nói. Ta, Bách Lý Trúc nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong, do dự một lát nói. Ta có chút không thoải mái, có thể là truyền kỳ hình thái cùng thiên hoang giới không thích ứng tính. Cho nên, ta hẳn là còn muốn tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Dạng này à, đó không thành vấn đề. Ngươi liền tại ta phòng tu luyện tốt. Bách Lý Thanh Phong thật không có suy nghĩ nhiều. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía cửa sân nhìn lại. Nơi đó, một thân váy dài trắng, nhìn qua thanh xuân động lòng người sư y y chính đình đình ngọc lập chờ. Nàng nhìn xem cùng Bách Lý Trúc dắt tay mà tới Bách Lý Thanh Phong, cười một tiếng sinh hoa. Thanh Phong, trở về. Trở về. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem một chút tại chúng tinh thành bên trong mua được tiểu lễ vật đưa lên, mang cho ngươi ít đồ, nhìn xem có thích hay không. Là quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành sao? Sư Y Hi tiếp nhận Bách Lý Thanh Phong đưa tới cái túi, bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua. Ta rất thích. Về phần Bách Lý Thanh Phong tại quần tinh đế quốc ở trong nguy hiểm cùng tao ngộ, nàng không hề đề cập tới. Vô luận chuyện gì xảy ra, đều đã quá khứ. Bách Lý Thanh Phong bình yên trở về liền tốt. Ta đã mua xong đồ ăn, máy nước nóng bên trong cũng đốt tốt nước. Ngươi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, thay quần áo khác, không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua bên người Bách Lý Trúc. Tiểu Trúc, ngươi đi trước tẩy đi, ta đi đem chúng ta mang tới đồ vật sửa sang một chút. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, đi đầu tiến vào viện tử. Đồ vật cho ta đi, ta giúp ngươi để đi vào. Sư Y Y tiến lên nói. Không cần, chính ta để là được rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Tay của hai người bất chi bất giác đụng nhau. Trong lúc nhất thời, Sư Y Y động tác ngừng lại, mà Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, bắt lấy tay của nàng, nói, đồ vật ta để đi vào là được rồi. Sư Y Y lên tiếng, không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy không nói một lời, lẳng lặng vượt qua viện tử lớn cửa, đi vào phòng khách, lầu bên trên, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo. Nhìn qua rõ ràng tinh thần không ít Bách Lý Thanh Phong đánh giá gian phòng của mình bên trong. Một bàn, một ghế dựa, một sách, một họa, 5 năm, hắn tại khu nhà nhỏ này đã trụ đầy dòng dã 5 năm. Không có người biết hắn 5 năm này là làm sao qua được. Từ lúc mới bắt đầu học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng bên trên, đọc sách, nghe âm nhạc, càng về sau, rời đi trường học, để sách xuống tịch, thậm chí buông xuống âm nhạc, liền từng chút một thuộc về mình ăn nhàn hưu nhàn thời gian đều không có. Mỗi ngày hoặc là hối hả ngược xuôi, đi tới đi lui ở các nơi ở giữa, hoặc là chính gặp đoạt dây đem tất cả thời gian tinh lực đều vùi đầu vào tu luyện ở trong. Cái này, chính là hắn 5 năm qua tất cả trải qua, 5 năm ở giữa, hắn thậm chí đều đã sắp quên chính mình lúc trước thật chính là muốn chính là cái gì. Mà hiện tại, hắn định ra tới 3 cái mục tiêu bên trong. Cái thứ 3, cũng là khó khăn nhất hoàn thành một cái kia. Rốt cục cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Bắc địa chư quốc nhân loại một mảnh hữu hảo. Địa quật thế giới địa quật người không dám tiếp tục bước vào thiên hoang giới nửa bước. Ẩn nấp tại thiên hoang giới rất nhiều hóa thú người. Dị tộc cũng là theo thiên hoang liên bang cải chế. Tất cả lực lượng bị chỉnh hợp thành một cỗ. Bị liên hợp lại thế giới loài người từng cái san bằng. Cứ việc không gian thông đạo thỉnh thoảng mở ra mang tới nguy cơ vẫn không thể tránh né. Nhưng theo thiên hoang liên bang càng ngày càng cường đại, đàn sinh võ giả càng ngày càng nhiều, mở ra không gian thông đạo chỗ để chí cường giả, thậm chí cả nửa bước truyền kỳ nhìn chăm chăm, từ bên trong ra dị tộc tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Bọn chúng tự nhiên mà vậy liền không ảnh hưởng tới thiên hoang liên bang nội bộ an ổn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, vuốt ve sách trên kệ thư tịch. Một chút thư tịch hắn đã thời gian rất lâu không có bay qua. Ta hy vọng qua mấy chục năm, làm ta lão sau khi chết. Tại ta lễ truy điệu bên trên có thể có người thận trọng đọc lên. Bách Lý Thanh Phong là một vị vĩ đại lớn nhà tư tưởng. Đại triết học gia, đại khoa học gia, đại âm nhạc gia, lớn võ đạo gia, lấy chứng minh ta đã từng đi vào thế giới này. Ở cái thế giới này lưu lại qua quỹ tích, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem lật ra chính mình một bản bút ký. Hiện tại mấy cái này tiêu chuẩn bên trong, lớn võ đạo gia hẳn là thực hiện, có thể đại âm nhạc gia, đại khoa học gia, đại triết học gia, lớn nhà tư tưởng. Hiển nhiên còn kém một mảng lớn, có lẽ, lớn chính trị gia, lớn nhà tư tưởng hai cái này danh hiệu ta miễn cưỡng dùng đến lên. Dù sao may mắn mà có ta tại quần tinh đế quốc đấu trí đấu lực, ta mới có thể đẩy nhỏ yếu đến cùng quần tinh đế quốc căn bản không phải một cái lượng cấp thiên. Hoang giới cùng Bắc Địa chư quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Cái này là bực nào chính trị trí tuệ? Mặt khác, trước mắt toàn bộ thiên hoang liên bang tại ta hòa bình tư tưởng dạy bảo hạ. Cũng là người người hướng thiện, thiên hạ thái bình, toàn bộ thế giới đều ở vào trước nay chưa từng có thịnh thế phồn hoa bên trong. Lớn nhà tư tưởng, cũng miễn cưỡng phù hợp, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mặt bên trên nở một nụ cười. Sau đó, hắn đem ngăn kéo mở ra. Cầm lấy cái kia đã thời gian rất lâu không tiếp tục nghe MP3. Lấy thêm ra cái kia một cây tựa hồ vẫn lưu lại một chút thiếu nữ hương thơm tai tuyến. Đi tới ban công bên trên, ngồi dựa vào tại ban công dựa vào ghế dựa bên trên. Đón, lưới bảo vệ, có thể phá hủy, hiện tại Hạ Á thành phố trị an. Hoàn cảnh, nhân văn, tố chất, đã không cần dùng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mở ra MP3, cứ như vậy để cho mình tắm rửa ánh nắng bên trong. Nghe ca, có chút nhắm mắt lại, mang theo một tia ôn nhu gió hè tự nơi xa thổi tới. Thổi lất phất khuôn mặt của hắn, yên tĩnh, tường hòa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.